Xin chào Trường An Phi 10, chương 401, giết thêm vài tên, rồi đám giặc sẽ phải khiêng kiệu cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với đợt tấn công của Fujiwara Maro, Thường Khoát không hề tránh né, cũng không đứng yên thủ thế, mà bất ngờ nhấc lại thanh trảm tuệ, lê theo chiếc chân đang bị thương nặng, lao thẳng vào hắn. Từng đòn ra tay của Thường Khoát dường như đều mang theo ý định đồng quy vu tận cùng Fujiwara Maro. Ông đã chuẩn bị tâm lý hy sinh, không chút e ngại, mọi chiêu thức đều là đánh đổi tính mạng. Sẵn sàng, mất 1.000, tổn địch 800, dù có phải bỏ mình tại đây hôm nay, ông cũng phải kéo Fujiwara Maro xuống cùng ít nhất nửa mạng. Ông muốn để các chiến sĩ Đại Thịnh phía sau thấy rõ. Cốt cách của Đại Thịnh chính là như vậy, thà gãy không cong, thà chết không khuất phục, giặc qua nhơ nhuốc, có gì đáng sợ. Thường Khoát gầm lên, vung đao về phía Fujiwara, máu trong miệng ộc ra nhiều hơn, nhưng ông như không cảm nhận được cơn đau, ông như con mãnh hổ bị thương, dốc hết chút sức lực cuối cùng, bùng cháy toàn thân, quyết nghiền nát kẻ thù. Ngọn lửa ông thắp lên không chỉ đốt cháy chính mình, mà còn lan tỏa đến các binh sĩ Đại Thịnh phía sau. Người lính đánh trống đứng trên chiến thuyền nhìn chằm chằm vào hình bóng vị lão tướng tóc trắng xóa tung. Mắt đã đỏ hoe, tay đánh vào mặt trống càng thêm dồn dập, ngực lẫn mắt như bùng cháy. Ngay sau đó, động tác của người lính bỗng khựng lại, buột miệng hét lên, "Đại tướng quân!" Đại tướng quân, phó tướng Kim và những người khác cũng biến sắc, vô thức tiến về phía đầu thuyền. Cánh tay phải của Thường Khoát bị thanh hoa đao của Fujiwara Maro chém trúng. Máu tứa ra, chảm tuệ tuột khỏi tay rơi xuống. Nhưng Thường Khoát không lùi mà tiến, nghiến răng lao lên, tay không dùng máu thịt mà đoạt lấy thanh đao sắc bén của Fujiwara. Ông không cho Fujiwara có cơ hội phản đòn, dùng sức nặng của mình ấn mạnh hắn xuống sàn thuyền. Cổ họng Thường Khoát tràn đầy máu, ông gầm lên giận dữ, vung nắm đấm nặng như búa đe xuống đầu Fujiwara. Fujiwara nghiêng đầu tránh đòn, cú đấm của ông nện xuống sàn thuyền khiến ván gỗ nứt toác, mảnh vụn bay tung tóe. Fujiwara nghiến răng chộp lấy một mảnh gỗ vỡ và đâm thẳng vào mắt Thường Khoát. Thường Khoát ngửa đầu né tránh. Fujiwara nhân thế lật người, đạp mạnh vào chân bị thương của ông. Thường Khoát lảo đảo quỳ xuống. Ngay khi ổn định thân mình, ông dồn lực vào chân trái, lại vung nắm đấm về phía Fujiwara. Fujiwara tránh được, đưa tay lau vết máu trên mặt, mắt hiện lên vẻ bực bội. Cục diện này hoàn toàn không giống như hắn dự tính. Thường Khoát tuy đã già, lại bị thương, nhưng vẫn khó đối phó. Đương nhiên, lúc này ông cũng đã sức cùng lực kiệt. Việc ông chết dưới tay hắn chỉ là sớm hay muộn. Điều khiến Fujiwara Maro thực sự bực bội là sĩ khí của quân Đại Thịnh đang dâng lên mãnh liệt. Đây không phải kết quả hắn mong muốn. Hắn muốn Thường Khoát chết nhục nhã. Tốt nhất là quỳ xin tha mạng, họ ít nhất cũng chết trong thảm bại, để giáng đòn nặng vào tinh thần quân Đại Thịnh. Thế nhưng trước khi ra trận, Thường Khoát lại khích lệ quân sĩ bằng những lời gì đó khiến lòng người lay động. Giờ còn biểu hiện quyết tử vượt ngoài sức người. Những binh sĩ xuất thân từ huyền sách quân này, dù đã gần đất xa trời, nhưng lại là những cốt thép khó gặm. Thấy tình thế không theo kế hoạch, Fujiwara Maro lạnh lùng ra quyết định, mau chóng kết thúc trận này thôi. Ánh mắt hắn tối lại, tay phải ra hiệu phía sau, đồng thời lách người tránh đòn của Thường Khoát, đứng lệch sang một bên. Ngay sau đó, trên thuyền chiến của quân Hoa phía sau, một tên lính ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ bóp cò nỏ. Một mũi tên ngắn lấp lánh hàn quang bay thẳng về phía Thường Khoát. Thường Thúc, cẩn thận, là giọng của A Điềm. Giọng nói của hắn còn nhanh hơn cả mũi tên. Hắn đã hứa sẽ theo dõi bọn Hoa Tặc, và hắn thực sự luôn cảnh giác. không dám lơ là dù chỉ một giây. Thực tế, ngay từ khi thấy Thường Khoát rơi vào thế yếu, hắn đã nhiều lần muốn lao lên giúp đỡ, nhưng đều bị ngăn lại. Lúc này, nỗi đau đớn và phẫn nộ khiến A Điểm không còn chút do dự. Hắn lao khỏi chiếc bè gỗ, đạp mạnh vài bước rồi bay người lên, nhảy lên chiến thuyền nơi Thường Khoát và Fujiwara Maro đang đấu. Nhờ lời cảnh báo của A Điểm, Thường Khoát tránh được mũi tên đầu tiên, nhưng ngay sau đó, một mũi tên thứ hai đã xé gió bay tới. Lúc này, Thường Khoát đã trở nên chậm chạp. A Điểm kịp thời lao tới đẩy ông ngã xuống sàn. A Điểm đè lên Thường Khoát, dùng lưng mình để chặn mũi tên. Hắn ôm chặt lấy Thường Khoát, lăn nhanh về phía cửa khoang thuyền, tránh khỏi tầm ngắm của cung thủ. Trong mắt hắn tràn đầy nước mắt giận dữ. Hắn gào lên với đám hoa quân: các ngươi dùng ám khí, chơi xấu, không giữ quy tắc gì cả. Biến cố xảy ra quá nhanh. Tiếng trống trận dừng lại, cả không gian chìm trong hỗn loạn. Ta khi nào dùng ám khí? Fujiwara Maro giơ đôi tay trống không lên, giọng điệu lạnh lùng: phá vỡ quy tắc là các ngươi. Đại tướng quân Thường và ta đang giao đấu, tại sao lại có kẻ thứ ba xen vào? Nếu quân đại thịnh các ngươi không giữ tín nghĩa. Hắn tỏ vẻ thất vọng, rồi giơ tay ra hiệu: vậy thì đến đây thôi. Quân Hoa lừa dối, nhanh chóng theo ta ứng cứu đại tướng quân. Hà Vũ Hổ hét lớn, dẫn người chuẩn bị tấn công. Nhưng ngay khi lệnh của Fujiwara được phát ra, chiến thuyền của quân Hoa bất ngờ tiến về phía họ, kèm theo cơn mưa tên trút xuống chỗ Thường Khoát và A Điểm đang ẩn nấp. Cơn mưa tên lập tức ngăn cản hành động của Hà Vũ Hổ và các binh sĩ. Thường Thúc, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ Thúc. Thấy Fujiwara Maro cũng đã nhặt lại thanh đao, và chiến thuyền của quân Hoa đang đến gần, A Điểm vội vàng cõng Thường Khoát, nhảy xuống biển từ đuôi thuyền để tránh đợt tấn công sắp tới. Ngày hôm nay nhất định phải dùng đầu của Thường Khoát để tế cờ. Quân đại thịnh không giữ lời, thế trận đã mất, giết sạch bọn chúng. Tiếng hò hét đầy phấn khích của Yoshimitsu vang lên. Quân Hoa đồng loạt thổi tù và xung trận. Hàng trăm chiếc chiến thuyền bắt đầu di chuyển. Quân đại thịnh vô cùng phẫn nộ. Bọn Hoa nhân này giả vờ giao đấu để lừa đại tướng quân Thường ra mặt, sau đó lại âm mưu sát hại, rồi kêu oan, hô hào tấn công bất ngờ. Chúng là lũ quỷ cháo chờ, hoàn toàn không có chút tín nghĩa nào. Ta làm sơn tặc còn không vô sỉ đến thế. Hà Vũ Hổ không thể nhịn được nữa, rút đao lao lên phía trước, mau xuống nước ứng cứu đại tướng quân và điểm tướng quân. Chuẩn bị đón địch. Đón địch, tiếng cung tên, tiếng tù và tiếng thuyền chèo gấp gáp vang vọng khắp mặt biển. Fujiwara Maro không định để Thường Khoát sống sót. Nếu không thể giết ông ngay trong cuộc đấu, thì hắn sẽ chọn cách bắt ông về, treo đầu ông bên cạnh lá cờ của nhà Fujiwara, rồi công khai chặt đầu trước mắt quân đại thịnh. Ngay khi A Điểm cõng Thường Khoát nhảy xuống biển, một đội quân Hoa đã lập tức nhảy xuống nước truy đuổi. A Điểm vốn định đưa Thường Khoát bơi về phía quân đại thịnh, nhưng quân Hoa đã chặn đường, không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể bơi về một hướng vô định phía trước. A Điểm bơi rất giỏi, vừa xuống nước hắn liền nhanh chóng cởi bỏ áo giáp và áo ngoài của mình, đồng thời tháo bỏ cả áo giáp của Thường Khoát để bơi nhanh hơn. Nhưng khi nhìn Thường Khoát, A Điểm thấy khắp người ông đang chảy máu, những dòng máu đỏ thẫm tỏa ra từ người Thường Khoát, nhuộm đỏ cả một vùng nước biển lạnh giá. A Điểm sợ hãi vô cùng, cố gắng kìm nước mắt, gắng sức bơi thật nhanh đưa Thường Khoát đi. Thường Khoát khó nhọc quay đầu lại, thấy bọn quân Hoa truy sát đã tới rất gần. Ông tranh thủ lúc A Điểm ngoi lên để thở, thì thều vào nói: con ngoan, nghe lời Thúc, con quay về gọi viện binh. Thúc sẽ đợi con ở đây. Mau đi. A Điểm cố gắng kiềm chế nước mắt, tiếp tục bơi về phía trước. Con không đi, Thúc nói dối. Thường Khoát cố dồn chút sức lực cuối cùng, đẩy Điểm ra, thúc không nói dối, nói dối là cún con không muốn thúc làm cún con. A Điểm ôm chặt Thường Khoát hơn, con muốn thúc sống, hắn đã biết, một khi ai đó chết đi, người ấy sẽ đến một nơi rất xa, rất lâu mới có thể trở về. Điện hạ khi trở về đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, đi một đoạn đường rất xa, Thường Thúc tuổi đã lớn, chân lại đau, không thể đi xa như vậy, cũng không thể chịu đựng được nhiều khổ sở như thế. Thường Khoát đã cạn sức, bất chợt mỉm cười, A Điểm ngốc, con sẽ chết mất, không sợ, con sẽ chết cùng với Thường Thúc, như thế chắc chắn có thể cùng nhau trở về. Lúc đó con sẽ cõng thúc đi đường xa, đảm bảo sẽ đưa thúc về. A Điểm ngây thơ nói, không hoàn toàn hiểu rõ về sự sống và cái chết. Nghe lời nói ngây thơ đó, khóe mắt Thường Khoát rỉ ra một chút cay đắng và thương cảm. Dù đang dần mất đi ý thức, ông vẫn cảm nhận được cái chết đang đến gần từ phía sau. Nếu chỉ là bản thân mình, chết thì chết. Nhưng ông không muốn kéo theo A Điểm cùng chết. Sâu thẳm trong lòng, Thường Khoát chợt lóe lên một chút khát vọng sống. Ông cố gắng giữ tỉnh táo, cố nhìn xung quanh, hy vọng tìm được cơ hội cuối cùng để cứu A Điểm. Dưới tác động của nước biển, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Trong sự mơ hồ đó, ông thoáng thấy có một chiếc thuyền xuất hiện phía trước, đang tiến về phía họ. Nhưng có vẻ đó cũng là thuyền của quân Hoa. Tình cảnh này khiến mọi đường thoát đều bị chặn lại. Thường Khoát thở dài trong lòng. Rồi hỏi, A Điểm, con còn nhớ những chiêu giết địch dưới nước mà Điện Hạ dạy không? Con nhớ, vậy tốt, giết thêm vài tên, để chúng xuống hoàng tuyền nâng kiệu cho chúng ta. Thường Khoát cười nói, như thế, Thường Thúc sẽ không cần con cõng nữa. Được ạ, Thường Thúc. Thúc ôm chặt con nhé. A Điểm nghiêm túc đáp lời. Sau đó bất ngờ quay lại, đấm vào tên Hoa quân đang cầm dao tấn công từ phía sau. Ngay lập tức, nhiều tên Hoa quân khác xông tới. Mỗi tên đều cầm trong tay những vũ khí như dao ngắn hay kiếm. Nếu trên đất liền, vài chục tên này không phải là đối thủ của A Điểm. Nhưng lúc này, trong nước, A Điểm vừa phải bảo vệ Thường Khoát, vừa phải dùng tay không chiến đấu với đám Hoa quân dưới nước. Nhanh chóng rơi vào thế bất lợi, thấy cánh tay của A Điểm bị một tên Hoa quân rạch đứt bằng dao. Thường Khoát dù đã kiệt sức cũng buông tay, để bản thân chìm vào biển nước. Thường Thúc, A Điểm hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại muốn kéo Thường Khoát lên, nhưng đã bị mấy tên Hoa quân quấn chặt lấy. Nước biển mặn chát tràn vào miệng và mũi. Thường Khoát mở mắt nhìn lên bầu trời méo mó qua làn nước đang lay động. Sương mù dường như đã tan. Mây đen chất chồng, không thấy dấu vết của ánh bình minh. Nhưng trong cơn mê man, Thường Khoát dường như có ảo giác. Cảm thấy như có chút ánh nắng ấm áp chiếu xuống cơ thể. Ông bất giác cảm thấy an bình, gần như muốn nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau đó, cơ thể ông đang chìm bỗng được một sức mạnh kéo lên. Có ai đó đã nắm lấy cánh tay ông, kéo ông lên khỏi mặt nước. Thường Khoát bất ngờ nhìn thấy đôi mắt sáng rực đã được rửa sạch bởi nước biển. Đôi mắt đầy căng thẳng, đó là một cô gái mặc áo đen, đã lột bỏ bộ quần áo giả làm quân Hoa trước khi xuống nước. Nàng gọi ông, Lão Thường. Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Thường Khoát, như âm thanh từ thiên giới, khiến ông không phân biệt được thật hay mơ. Ông ho sặc sụa, nhả ra vài ngụm nước, rồi đờ đẫn nhìn cô gái trước mặt. Nước mắt chảy tràn từ đôi mắt khô cằn của ông. Người anh hùng thô giáp, cứng rắn nơi chiến trường, dù gãy xương hay đổ máu, đối diện với cái chết vẫn không lộ chút sợ hãi. Giờ đây trong vòng tay của cô gái áo đen, bỗng trở nên yếu đuối và nhỏ bé. Thấy Thường Khoát vẫn còn khóc được, Thường Tuế Ninh thở phào nhẹ nhõm, giao ông lại cho Nguyên Tường và những người khác, rồi tự mình bơi lên phía trước. Khi bơi, Nàng rút ra một con dao găm từ bên ủng. Trong cuộc chiến dưới nước, dao ngắn là vũ khí hữu dụng nhất. A Điểm đang bị hai tên Hoa quân kẹp chặt hai bên. Hắn cố vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Một tên Hoa quân khác nhanh chóng bơi đến, cầm dao định đâm vào A Điểm. Ngay lúc A Điểm nghĩ rằng mình không thể tránh nổi, hắn chợt thấy sức ép bên trái và phải đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức mạnh nước để kéo cậu ra sau. A Điểm vô thức nhìn bàn tay nắm lấy tay mình. Bàn tay ấy dài, trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng nhưng mạnh mẽ. Chủ nhân của bàn tay ấy đã nhanh chóng vượt qua hắn, kéo hắn ra sau lưng mình, đồng thời cầm con dao ngắn, nhanh gọn cắt đứt cổ họng tên Hoa quân. Nhìn bóng lưng che chắn trước mặt mình, A Điểm vui mừng bật khóc. Điện hạ, Nguyệt Tường nghe thấy tiếng kêu của A Điểm, tạm ngừng một chút rồi nhíu mày tự hỏi. A Điểm vừa gọi cô gái ấy là gì? Có phải mình nghe lầm không? Nhưng trong tình thế nguy cấp, Nguyên Tường không có thời gian để suy nghĩ thêm. Lập tức lao vào cuộc chiến. Khi hắn tiến lên, hắn thấy rằng quân Hoa phía trước, những kẻ mất khả năng di chuyển, đã rơi rụng xuống nước. Không còn ai sống sót. Ít nhất đã có 7-8 tên bị giết. Chỉ mới bao lâu chứ? Nhìn bóng lưng thiếu nữ trong làn nước đỏ ngầu, đang lao về phía trước để giết địch, Nguyên Tường không khỏi ngẩn người. Mắt thấy cô gái ấy giết địch dứt khoát, mỗi chiêu đều là một đòn chí mạng. Kỹ thuật chiến đấu trong nước của nàng vô cùng khéo léo. Phải biết rằng chiến đấu dưới nước, động tác thường sẽ bị chậm lại do lực cản. Nhưng nếu nhìn kỹ, cô gái ấy còn di chuyển nhanh hơn quân Hoa quen thuộc với nước, gần như gấp đôi. Quân Hoa dưới tay cô ấy như đàn cừu non chờ bị làm thịt, không hề có sức phản kháng. Giữa làn sương máu, cho đến khi Thường Tuế Ninh dùng một tay siết mạnh, bẻ gãy cổ một tên Hoa quân, âm thanh răng rắc của xương cổ vang lên, Nguyên Tường mới giật mình tỉnh lại, rồi lao lên hỗ trợ. Lúc này hắn mới nhận ra, thì ra lần trước ở Kinh Thành, lúc Thường nương tử say rượu rơi xuống hồ, đại đô đốc nhà hắn giữ được mạng sống, cũng xem như có tài năng thật sự. Cách chương.